Vai chính công thủ sao lại đánh nhau vì mình? Chương 40, chúng là niềm tự hào của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đồ Nam bước vào phòng, thấy dáng người mảnh mai của cố phu nhân đang ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt xanh xám lóe lên một tia hồi tưởng đã bao lâu rồi gã không đến nơi này, có vẻ như từ trung học cơ sở cho đến khi vào học viện quân sự thì gã luôn ở ký túc xá của trường, hiếm khi về nhà. Gã là người duy nhất trong gia đình theo học tại học viện quân sự, anh cả và anh hai đều say mê học thuật, trường các anh theo học đều có thể tự do về nhà. Tuy rằng sau khi Cố Đồ Nam đi học sẽ có rất ít thời gian ở cùng với cố phu nhân nhưng trong lòng gã vẫn luôn tôn trọng ba nhỏ của mình. Tính tự chủ, tính nghị lực, khả năng lập kế hoạch thời gian. Và nhiều đức tính giúp đỡ rất nhiều cho gã đều là do cố phu nhân rèn luyện từ nhỏ. Cố Đồ Nam vẫn nhớ lúc nhỏ ba nhỏ hướng dẫn gã làm bài tập về nhà, ông chưa bao giờ tìm thú vui giải trí cho mình mà toàn là cầm sổ sách ngồi vào bàn viết chữ với gã. Ba nhỏ là người rời giường sớm nhất, làm những món ăn sáng khác nhau cho từng thành viên trong gia đình, chỉnh trang quần áo cho chồng và các con, hướng dẫn các con làm bài tập tập yoga để giữ dáng, tập thể dục thay vì chăm sóc da, không trang điểm cũng không chú trọng ăn mặc, không xa hoa lãng phí, mỗi ngày đều bận rộn cho gia đình, hết lòng chăm lo cho gia đình. Hiền lành đức hạnh, độc lập tự chủ, siêng năng tiết kiệm, hiếu thuận người lớn, biết cách dạy con. Tất cả những từ ngữ đẹp đẽ đều có thể gắn lên người ba nhỏ của gã. Cố Đồ Nam luôn mong muốn tìm được một người vợ giống như ba nhỏ của mình, để vợ của mình hiếu thảo với ba nhỏ, để ba nhỏ không phải làm việc vất vả nữa. Lại đây, xem video xong có biết dùng sáp da không? Cố phu nhân lấy tài liệu ra, vẻ mặt lúc này đã dịu xuống, lúc ngẩng đầu nhìn Cố Đồ Nam trong mắt còn có chút mệt mỏi. Biết, Cố Đồ Nam nói, gã cầm chai lọ trên bàn lên xem, xé gói bông tẩm cồn, đang lúc muốn lau cồn lên gáy cho cố phu nhân thì chợt thấy một sợi tóc bạc. Động tác Cố Đồ Nam dừng lại một chút, con học mọi thứ rất nhanh, xem vài lần sẽ có thể làm được. Cố phu nhân im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói, nhưng tại sao con chỉ học được mặt nổi của video đó thôi vậy? Nam Nam, ba đã dạy con, làm sai thì phải suy ngẫm lại. Trong thời gian này, ba vẫn suy nghĩ tại sao lại dạy con thành như bây giờ. Lúc đầu ba chỉ nghĩ con không quan tâm đường đường, cho nên ta mới nghĩ có phải là do từ nhỏ đến lớn ba đã làm mọi thứ cho con, từ ăn mặc ngủ nghỉ, lo cho con từng ly từng tí, chưa từng để con đụng tay vào, cũng không dạy con phải trả giá thế nào mới có được. Cố Đồ Nam im lặng cầm sáp ra. Ba lúc nào cũng quan tâm đến việc học của con, trau dồi tính độc lập và lòng dũng cảm của con, dạy con tự tin và tập trung, nhưng ba nhận ra bản thân mình sai rồi. Ba chưa từng dạy con cách yêu, cũng không dạy con cách tôn trọng Omega, điều này đáng lẽ phải được người thân nhất của con dạy cho con. Đối với con nhìn lúc ba và ba lớn của con lúc ở cùng nhau, ba là vợ hiền của ông ấy, ba hy sinh mọi thứ cho ông ấy, miễn là ông ấy không lừa dối ba, thỉnh thoảng về nhà kiểm tra bài tập về nhà của con mình thì chính là một alpha tốt. Nhưng thật ra, ba không yêu ông ấy. Trước khi ba vào nhà họ Cố, tính cách của ba rất phóng khoáng và không bị gò bó. Ba cũng thích ăn mặc, ba cũng từng là một Omega như đường đường. Chỉ vì nhà họ Cố cần một cố phu nhân hoàn hảo cho nên từ đó về sau không có ai biết người tên Lê Tùng Vận là ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tùng Vận che mắt, nước mắt theo lòng bàn tay chảy xuống, ông nói. Ba rất thích đường đường, sao con có thể bắt nạt cậu ấy giống như những chuyện ba lớn con đã từng làm chứ? Đường Bạch đang giúp mẹ đường chỉnh lại vị trí đèn chiếu sáng, cha đường đứng một bên nói. Mẹ con đẹp rồi, không cần đèn chiếu sáng. Con nói anh cũng không hiểu. Mẹ đường ghét bỏ nói. Anh học cách hóa trang sẹo tuyến thể xong chưa? Cha đường đã nghiêm túc nghiên cứu video hóa trang, tự tin nói. Học xong rồi, anh chắc chắn là alpha có kỹ thuật xuất sắc nhất. Đừng có tự tin như thế. Mẹ đường cầm gương lên soi mặt mình, sau đó nhìn khuôn mặt tuấn tú của cha đường, cười khanh khách nói. Không biết tay nghề trang điểm có tốt không, nhưng mà chắc chắn là người đẹp trai nhất. Lại đây em ôm cái nào. Đường Bạch nhìn cha ngồi trên sofa vươn tay ôm mẹ, trước khi video bắt đầu, hai người còn vui vẻ rúc vào nhau. Xem ra không cần đèn chiếu sáng nữa, Đường Bạch cảm thấy mình bây giờ rất sáng rồi. Cậu liếc mắt nhìn Tuyết Cầu đang ngồi xổm dưới chân, cô đơn vuốt ve nó. Cha Đường có phải là alpha đẹp trai nhất trong số những alpha khác hay không thì không biết, nhưng kỹ thuật hóa trang của ông thực sự rất tốt, lúc quay video cũng không làm rơi vòng cổ. Đường Bạch cầm máy quay đứng bên cạnh cha mẹ, chợt nghe mẹ Đường nói. Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc, chồng tôi đang giúp tôi hóa trang, còn con tôi thì đang giúp tôi quay video. Chấm, mẹ Đường ngẩng mặt lên, nở một nụ cười dịu dàng trước ống kính, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ cười rộ lên lại mang một loại lay động lòng người của người con gái xinh đẹp không bị thời gian vùi lấp. Thật ra, trước khi xem đoạn video hóa trang sẹo tuyến thể của Đường Đường, điều tôi nghĩ đến nhiều nhất mỗi ngày chính là làm sao để nướng ra bánh quy ngon nhất, khi nào thì chồng tôi mới xong việc về nhà cùng tôi, làm thế nào để đấu trí với cục cưng Đường Đường để thằng bé chịu đi xem mắt. Đường Bạch nhớ lại chuyện lúc trước mẹ Đường giả ốm lừa cậu về nhà xem mắt, bây giờ nghĩ lại vẫn vừa giận vừa buồn cười. Tôi đã từng hy vọng cục cưng Đường Đường của tôi có gả vào một gia đình tốt, hy vọng thằng bé sẽ được hạnh phúc giống như tôi. Nhưng video lần này của Đường Đường đã cho tôi thấy trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người bất hạnh, tôi mong thằng bé có thể hạnh phúc, thằng bé lại mong nhiều người có thể hạnh phúc. Nói ra thì thật xấu hổ, người làm mẹ như tôi vậy mà được con mình dạy cho một bài học. Các bậc phụ huynh thân mến, nếu con em mình cũng làm video tiếp sức này, xin mọi người đừng tức giận. Chúng làm video này không phải để chạy theo trào lưu, không phải thổ lộ, không phải nổi loạn, chúng chỉ đang yêu thế giới theo cách riêng của mình. Mẹ Đường nhìn Đường Bạch đang cầm máy quay tự hào nở nụ cười. Chúng là niềm tự hào của bạn. Nhìn Đường Bạch đang sững sờ, hốc mắt mẹ Đường cay cay, bà biết lần này Đường Đường của bà chịu rất nhiều áp lực lớn đến mức muốn cắt bỏ tuyến của mình. Cục cưng Đường Đường của bà giống như một nhà cách mạng chưa được người khác biết đến trong lịch sử. Là một thành viên trong gia đình, bà không thể kìm hãm Đường Đường. Bà không chỉ muốn tự quay video tiếp sức mà còn rủ hội chị em làm cùng. Kêu gọi cho Đường Đường. Mẹ Đường cố kìm nước mắt mở quang não ra hỏi cố phu nhân. Video hóa trang của ông sắp xếp xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc sắp xếp xong chưa? Chủ nhiệm Hoàng nói với giáo viên đầu bên kia của quang não. Buổi hướng dẫn trang điểm lần này của Đường Bạch rất tốt. Mấy người muốn học trang điểm có thể tham gia lớp hướng dẫn của Đường Bạch để các sinh viên có thể học hỏi sinh viên ưu tú nhất học viện lễ nghi của chúng ta. Chấm, được, trang điểm Hoàng trà, hóa trang sẹo tuyến thể, tất cả đều sắp xếp xong rồi. Ngắt liên lạc, nam Omega trung niên thở dài xúc động khi xem video hóa trang hơn 100 triệu lượt click. Lúc trước ông đều treo sinh viên được nuôi dưỡng tốt là Đường Bạch bên miệng, bởi vì alpha Đường Bạch tìm được đều là alpha tốt. Nhưng lần này ông không tự hào cái gì khác ngoài chính bản thân Đường Bạch. Ngày càng nhiều video tiếp sức được tải lên các nền tảng xã hội khác nhau. Trong một thời gian ngắn, video hóa trang sẹo tuyến thể đã khiến những đôi vợ chồng quyền to chức lớn ở mọi tầng lớp đều lộ diện. Độ phủ sóng vô cùng lớn, nó lan mạnh tới giới quân sự, giới chính trị, giới kinh doanh, giới khoa học kỹ thuật, giới học thuật. Chỉ trong khoảng thời một ngày ngắn ngủi, ngay cả sinh viên của học viện lễ nghi cũng bắt đầu quay video về sẹo tuyến thể. Có một số người hiểu chuyện đã tiến hành phân tích sự bùng nổ của video sẹo tuyến thể, nhận ra sự bùng nổ của video này không nằm ngoài ba lý do. Thứ nhất, những người tham gia vào video đầu tiên là người không giàu thì sang, nói đơn giản là có đẳng cấp cao, có lưu lượng lớn. Người mới nổi trên mạng cũng là người đi đầu trào lưu là Đường Bạch đã có khởi đầu thuận lợi, mà Đường Bạch sinh ra trong nhà họ Đường, mẹ Đường phát động gần nửa giới người nổi tiếng ủng hộ con trai mình. Nửa còn lại của nhóm người nổi tiếng không có giao tiếp nhiều với mẹ Đường, nhưng dưới sự dẫn dắt của Bạch Chí, họ đã tiếp sức. Những Omega này có thể không nổi tiếng nhưng chồng của họ là những nhân vật lớn trong mọi ngành mọi nghề. Một nhóm ông lớn ra trận quần chúng ăn dưa qua đường tò mò cũng đi xem video. Chấm, thứ hai là đăng chủ đề cơ thể trên tinh võng. Ngưỡng phát hành trực tuyến thấp và tính phổ biến mạnh mẽ các chủ đề như tuyến thể Omega và sẹo tuyến thể có thể thu hút sự chú ý của khán giả. Một số cư dân mạng muốn theo trào lưu thậm chí không cần chuẩn bị kỹ vật dụng, chỉ cần dùng bút đỏ vẽ một vết sẹo trên gáy là coi như tiếp sức thành công. Thứ ba là ý nghĩa đằng sau video. Video hóa trang sẹo tuyến thể không phải không bổ ích, nó kêu gọi mọi người chú ý bảo vệ quyền lợi của các Omega ở tầng lớp thấp nhất. Vì video này nên đã có các hoạt động gây quỹ tự phát trên Internet, video tiếp sức vừa có thể giải trí vừa có thể làm công ích. Còn có việc gì tốt hơn nữa chứ? Tắt bài đăng phân tích tin đồn, người dẫn đầu dư luận là Bạch Chí đang ngồi trong tòa nhà nghị viện nhấp một ngụm hồng trà bốc khói. Trên bàn của anh là dự thảo đầu tiên được thông qua, đầu đề thảo luận là chấn chỉnh phố đèn đỏ. Đôi mắt xanh lục dưới làn hơi nước dày đặc có hơi hốt hoảng, Bạch Chí nhớ lúc mình xem video của Đường Bạch chợt có ý muốn đến khu ổ chuột để trao đổi với chú Lăng. Ngài Bạch, ngài là một nghị viên tốt vì đã đấu tranh cho quyền lợi của Omega, nhưng ngài cách cuộc sống của chúng tôi quá xa, dự thảo của ngài quá lý tưởng hóa, có khả năng không hiểu phố đèn đỏ đối với chúng tôi có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tự nguyện vào phố đèn đỏ làm việc là vì lúc đó bố tôi ngã bệnh trong nhà cần tiền. Nhiều Omega cũng vì cuộc sống bắt buộc nên mới vào phố đèn đỏ, còn những vụ bị bắt cóc bị bán vào phố đèn đỏ như ngài nói chỉ là số ít thôi. Phố đèn đỏ ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của người dân. Nó là một ngành bất hợp pháp, thay vì xóa bỏ phố đèn đỏ thì nên để chính phủ cho chúng tôi có thêm cơ hội lựa chọn những ngành nghề khác. Thực ra tôi hy vọng chính phủ sẽ quan tâm nhiều hơn đến các sắp xếp dành cho những Omega sắp rời khỏi phố đèn đỏ hơn. Những Omega ở độ tuổi 50-60, vì cắt bỏ tuyến thể nên cơ thể yếu hơn so với bạn cùng trang lứa, không có khả năng sinh con, không có khả năng lao động, mắc bệnh lây qua đường tỷ IH. Sau khi phố đèn đỏ đuổi đi chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ, không lâu sau đó sẽ lặng lẽ không một tiếng động chết đi, ngay cả xác cũng không có người nhặt về. Nếu chính phủ có thể xây dựng cái viện dưỡng lão dành riêng cho những người này, tôi nghĩ đây sẽ là cải thiện lớn nhất cho nhóm người như chúng tôi trong giai đoạn này. Bạch Chí thổi nhẹ tách trà, nhìn hồng trà trong chén, không hiểu sao trong đầu hiện ra câu nói. Hồng trà là chị gái thông minh, trong phát sóng trực tiếp của Đường Bạch. Thật ra, trước khi Đường Bạch đăng video hóa trang, anh không ngờ tạo ra tiếng vang tốt như vậy, có lẽ một số người sinh ra đã có duyên với quần chúng. Tràn đầy năng lượng, tốt bụng ấm áp, đáng yêu tỏa nắng. Cũng là Omega quý tộc nhưng lại có sự dịu dàng mà anh thiếu. Bạch Chí đặt tách trà xuống, đem vứt dự thảo trên bàn. Dưới ánh đèn, anh bắt đầu viết một bản dự thảo mới. Anh viết nghiêm túc, Đường Bạch phát hiện ra ID tác giả của cậu bị độc giả. Đưa cho cậu báo cáo kết quả vòng loại của cuộc thi chế tạo cơ giáp. Trong phút chốc, Đường Bạch thưởng ID clone của mình bị lộ nhưng khi nhấn vào mới phát hiện độc giả đang hết sức phấn khởi chia sẻ niềm vui. Tiểu thuyết tỏa sáng thành hiện thực, đại đại mau nhìn kia, fan của ngài dùng tên, Quân Đồng Trần, đăng ký dự thi còn được vào vòng bán kết, thật sự có chỗ đứng đó. Đường Bạch tự tạo chỗ đứng cho chính mình. Chấm, kết quả vòng loại cuộc thi chế tạo cơ giáp đã được công bố trực tiếp trên trang web chính thức, cũng bởi được bạn độc giả này nhắc nhở Đường Bạch mới nhớ gần đây mình quá bận suýt chút nữa đã quên mất cuộc thi này. Cậu mở trang web chính thức thấy một danh sách được sắp xếp dựa theo kết quả của vòng loại, chú thỏ hồng đã dẫm lên một loạt cơ giáp xinh xắn đáng yêu giành được vị trí thứ nhất vòng loại. Vòng loại có tổng cộng 10 giám khảo, được gửi đến từ Bộ Quân sự, Nghị viện, Bộ Tài chính, Học viện Quân sự Liên bang, Viện Nghiên cứu Vũ khí và 5 vị chuyên gia chế tạo cơ giáp nổi tiếng khác. Đội hình bao gồm 3 ông lớn trong nhóm quân sự chính trị và 7 chuyên gia. Kết quả vòng loại dựa trên điểm số của 10 giám khảo, bộ phận giả lập cơ giáp sẽ tiến hành đánh giá thông minh tác phẩm của từng thí sinh và cung cấp thông tin tham khảo cho cư dân mạng. Bản thiết kế của Đường Bạch được khán giả cho điểm cao nhất. Trong đó, 7 giám khảo chuyên gia chế tạo cơ giáp đều cho điểm 8 hoặc 9. Các lời nhận xét tập trung vào sự đổi mới và sức mạnh toàn diện của cơ giáp, nói một đống quan điểm chuyên nghiệp. Nhưng cư dân mạng nghe cũng không hiểu, mọi người thích nghe nhận xét của 3 giám khảo còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem nào, sự chú ý của 3 ông lớn trong nhóm quân sự chính trị không giống nhau. Ông lớn tài chính bởi vì Đường Bạch sử dụng vật liệu lòe loẹt, không mang tính thực tiễn với chi phí đắt đỏ nên giám khảo cho rằng hiệu suất cơ giáp không cao, cho Đường Bạch 7 điểm. Và một giám khảo khác đến từ Bộ Quân sự cho rằng thiết kế của Đường Bạch không có nhiều giá trị thực tế trong chiến tranh, cũng cho Đường Bạch 7 điểm. Bên cạnh đó, bản chấm điểm có ghi lại lịch sử chấm điểm, cư dân mạng ăn dưa phát hiện trong bản chấm điểm đầu tiên, giám khảo này chỉ cho Đường Bạch 6 điểm, nhận xét ghi là màu hồng và hình dáng của chú thỏ dễ thu hút sự chú ý của kẻ thù, là thiết kế vô dụng. Sau đó, vị giám khảo đến từ Bộ Quân sự này nhận được lời phê của giám khảo Bạch Chí đến từ Nghị viện. Thí sinh đã sử dụng kim loại nhớ mới nhất có thể thay đổi vẻ ngoài của cơ giáp. Thí sinh chuẩn bị cơ giáp mang hình dáng mèo cho cũng ngang hàng với cơ giáp có hình dáng bình thường. Cho nên giám khảo đến từ Bộ Quân sự âm thầm thay đổi điểm số. Cư dân mạng ăn dưa, .. Cư dân mạng ăn dưa thấy Bạch Chí đã cho Quân Đồng Trần điểm 10 tuyệt đối, trong lời nhận xét còn hết lời khen ngợi chiều sâu tư tưởng của Quân Đồng Trần, cho rằng kiểu cơ giáp mà Omega cũng có thể điều khiển này đã phá vỡ mọi định kiến cứng nhắc mang tính truyền thống về Omega và Alpha. Điểm 10 Bạch Chí dành cho Quân Đồng Trần là điểm 10 duy nhất trong vòng loại, có thể nói là một sự ưu ái không hề che giấu. Có 10 điểm của Bạch Chí, Quân Đồng Trần đứng đầu danh sách hơn 1 điểm so với Trình Dương Bân, đứng thứ 2. Chấm, trong một chốc có rất nhiều người trên mạng đã đặt ra nghi ngờ, ngoài những lời công kích ngoại hình cơ giáp thì những nghi ngờ lớn nhất là marketing và đi cửa sau. Có một cư dân mạng nói thế này, hóa trang sẹo tuyến thể rất hot dạo gần đây. Trong video đầu tiên của Đường Bạch đã đề cập đến Quân Đồng Trần. Khi lượt xem của video vượt quá 100 triệu, Quân Đồng Trần và cuốn tiểu thuyết Omega này là chuyên gia chế tạo cơ giáp, có độ nổi tiếng đáng kinh ngạc, và nghị viên Bạch Chí luôn là người thuộc chủ nghĩa Omega quyền. Anh ta không chỉ tham gia hoạt động tiếp sức của video hóa trang, mà còn chia sẻ bài đăng trên mạng của tác giả cuốn tiểu thuyết Omega này là chuyên gia chế tạo cơ giáp. Chúng ta có thể nghĩ giám khảo Bạch Chí cho điểm 10 không phải vì bản thân cơ giáp mà vì tên ID của thí sinh là Quân Đồng Trần, một cuộc thi chế tạo cơ giáp chính quy, nổi tiếng, có uy tín và công bằng lại xuất hiện cách cho điểm trẻ con như vậy. Đây là một sự bất công đối với những thí sinh tham gia cuộc thi nghiêm túc còn lại và là một sự sỉ nhục đối với chỉ số thông minh của người xem như chúng ta. Chấm, bài viết này đã nhận được vô số lượt thích, phía dưới còn có rất nhiều người trả lời thể hiện quan điểm bị đè nén. Cái video hóa trang sẹo tuyến thể gì đó sớm đã không ra gì rồi. Đừng có giở trò marketing nữa được không? Tôi lên mạng tìm niềm vui chứ không phải để thấu hiểu nỗi khổ của thiên hạ. Omega này là chuyên gia chế tạo cơ giáp là một quyển sách độc hại cổ suý cho sự đối đầu của Alpha và Omega. Trang web có thể chặn nó được không? Tôi cũng cạn lời rồi, nói Omega ở khu ổ chuột khó khăn, khổ sở thế nào, Alpha như chúng tôi cũng không dễ sống mà. Tại sao không ai thông cảm và quyên góp tiền giúp đỡ chúng tôi? Ngay sau đó đã xuất hiện một hashtag, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tình đen tối của cuộc thi chế tạo cơ giáp, nhảy dù vào danh sách hot search của tinh tế. Về vấn đề này, Ban giám khảo chính phủ đã tỏ rõ sẽ để các giám khảo tiến hành giám định đánh giá chính thức về cơ giáp. Quân Đồng Trần, của thí sinh, kết quả đánh giá cho ra là công bằng chính trực, không có nội tình đen tối nào hết, nhưng phần lớn phản hồi phía dưới bài viết này đều không tin. Bị dồn vào đường cùng, Ban giám khảo chính phủ đã phải tìm số ID của Đường Bạch hỏi Đường Bạch có thể công khai quá trình giám định đánh giá hay không. Thái độ của nhân viên công tác phía chính phủ rất khiêm tốn, bởi vì việc giám định đánh giá chi tiết về cơ giáp của thí sinh được công bố sẽ gây bất lợi cho trận chung kết nếu Quân Đồng Trần không muốn hợp tác, bọn họ cũng không thể ép buộc. Một lát sau, họ nhận được câu trả lời từ Quân Đồng Trần, có thể, nhưng tôi muốn chỉ định người giám định đánh giá. Nhân viên công tác phía chính phủ, xin hỏi ngài muốn đề cử ai làm người giám định đánh giá? Tạ Như Hành, Cách Chương.